nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 293, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ vương bệ hạ, mọi người vạn kiếp địa ngục kiêu ngạo nhất thời dừng lại, toàn bộ dừng lại khó hiểu nhìn Phượng Cửu Ca. Triều Phong hai tay khoanh tay, nhếch khóe miệng cười lạnh một tiếng nói. Nữ nhân, ngươi không phải mềm lòng đi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu, khớp xương ở cổ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mềm lòng, nàng so với ai cũng rõ ràng, đối với địch nhân từ chính là tàn nhẫn với mình, là một câu nói chân thật cỡ nào. Nàng chỉ, không muốn để cho Vân Ngạo Thiên khó xử, thành phá, lại không vào thành trì nửa bước. Phượng Cửu Ca từ trên cao nhìn xuống lơ lửng giữa không trung, rũ mắt nhìn chúng tướng sĩ phía dưới, thản nhiên nói. Ta không làm khó các ngươi, cũng mời các ngươi truyền lời yêu hoàng của các ngươi, nói cho hắn biết, ta ở chỗ này chờ hắn. Vân Ngạo Thiên sẽ không vứt bỏ nàng, đây là nàng vẫn luôn tin tưởng. Vì vậy, không có vấn đề gì xảy ra, nàng chờ đợi cho hắn đến cho nàng một lời giải thích. Tướng quân dẫn đầu vốn đã chuẩn bị tốt cá chết lưới rách. Không ngờ Phượng Cửu Ca vừa mới bắt đầu hùng hổ mà đến, giờ phút này lại lấy một loại tư thái bình thản bình đẳng như vậy, nói với hắn, không làm khó bọn họ. Trong lòng đột nhiên thoải mái một chút, dù sao cũng là nữ tử quân thượng coi trọng, cường thế bá đạo, cũng không ngang ngược. Nữ tử như vậy, xứng đôi với quân thượng, chỉ là không biết, vì sao Bạch Trạch thừa tướng bọn họ hao hết tâm tư chia rẽ hai người bọn họ như vậy, thậm chí không tiếc giao động quốc bản. Nghĩ không ra chuyện gì. Cũng không cần phải tốn nhiều thời gian oan uổng kia. Chắp tay lên trời, tướng lĩnh kia vẫn cung kính nói. Vậy làm phiền cô nương chờ một chút. Nói xong, xoay người mang theo tướng sĩ vào thành. Thái độ như vậy, chọc cho những lão đại cấp tính của vạn kiếp địa ngục khó chịu. Còn để chúng ta chờ, bọn họ nghĩ nhiều đi. Đúng vậy, bọn họ cho rằng bọn họ là ai à, chờ một chút đi. Một câu nói của Triều Phong nhất thời chặn miệng mọi người. Tiểu công tử đều lên tiếng. Bọn họ nào dám không tuân theo. Vì thế tản ra bốn phía, mỗi người tìm một chỗ thoải mái nghỉ ngơi. Có chút thèm muốn, lại càng chạy đến trong rừng rậm săn một ít dã thú. Chỉ có một mình Phượng Cửu Ca, vẫn đón gió đứng thẳng. Vầng sáng màu vàng kim của liệt dương đánh lên người nàng, tựa như là vì mạ một tầng vầng sáng ấm áp đến nóng rực. Nàng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn xa xa, phảng phất như những nữ tử si oán khổ sở chờ chồng. Nhưng mà trong ánh mắt kia, không phải đáng thương, không phải ai oán, mà là kiên định. Không có sự mất mát, không có kỳ vọng, một số chắc chắn sâu sắc. Khi một loại niềm tin đã ăn sâu vào trái tim, đó là tình yêu sâu sắc nhất cho nhau. Triều Phong cùng Bạch Hồ đều thức thời không có đi quấy rầy nàng, Đế Thiên Hành đi theo phía sau còn che chở hồn phách vẫn không trở về Vân Phi Dương, căn bản không có nhàn tình tao nhã đi quản Phượng Cửu Ca. Chuyện vừa hoàn thành, một. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, tình yêu xa lạ, 2, ngoảnh đầu nhìn lại yêu ngươi, 3, vì hận cũng vì yêu, 4, tội ác, tất cả mọi người, trong một bầu trời rực rỡ như vậy, đột nhiên dừng lại ở biên giới của Vân Thiên. Trong Hoàng Cung Đế Đô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Trạch có chút vô lực ngồi trên mặt đất, dây đàn trên đầu gối đã bị bẻ gãy vài cây, lỏng lẻo kéo lên trên đàn. Cả khuôn mặt của hắn đều bước xuống. Khuôn mặt cười nhạt ngày thường ôn hòa không gợn sóng, lần đầu tiên ngay cả khí lực ngụy trang cũng không có. Phảng phất như bị rút đi sinh mệnh, vô sinh cơ. Cung điện trống rỗng, một người cũng không có. Mặc dù kim bích huy hoàng như vậy, rộng lớn đại khí. Hắn ngẩng đầu nhìn ngai vàng bàn long tường vân lượn lờ, chỉ có thể đưa tay vuốt ve long chảo điêu khắc tinh xảo kia, cảm thụ từng chút xúc cảm lạnh như băng kia. Bây giờ hắn không còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì. Két. Đại môn đóng chặt bị đẩy ra, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Mã, Huyền Vũ bốn người cước bộ vội vàng hướng hắn đi tới. Bước chân nặng nề, sắc mặt âm trầm. Hắn không cần phải nghe kết quả nữa. Vẫn là không tìm được đúng không? Thanh âm nói lời này tựa hồ nhiễm một tia tuyệt vọng. Không ai hiểu rõ thần long tộc nhân cường đại hơn hắn. Vết xe đổ của Vân Hậu bày ở nơi nào, cho dù là người mạnh như quân thượng, ở trước mặt thần long nhất tộc đột nhiên bay xuống. Nhất thời đều yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Huống chi, có thể tiến vào thiên ngoại thiên môn lệnh, bọn họ một khối cũng không có, toàn bộ ở chỗ quân thượng bọn họ. Nếu ngươi muốn cứu, cũng không thể làm gì được, quân thượng bọn họ là vận mệnh gì, đã không biết, giống như là bọn họ không biết Vân Hậu hơn 1000 năm qua như thế nào. Nhưng mà chính là dưới loại tình huống này, quân báo phía trước liên tục truyền, Phượng Cửu Ca mang theo người vạn kiếp địa ngục cao giọng trở về. Đây đích thật là hắn thật sự không ngờ tới, ở vạn kiếp địa ngục dùng một loại tốc độ không có khả năng nhanh chóng trưởng thành, thậm chí trực tiếp phá vỡ vạn kiếp địa ngục, trở thành thủ lĩnh của đám ác ma kia. Nhưng mà nhìn tòa hồn đăng châu trong tay dần dần biến thành màu trắng tinh, hắn liền biết, nữ tử kia đã không còn là mình có thể khống chế. Thế nhưng, hắn vẫn hạ mệnh lệnh, không tiếc hết thảy, ngăn cản nàng trở về Vân Thiên Trời. Bởi vì trong lòng luôn có một loại ý nghĩ, cảm thấy nữ tử mạnh như Vân Hậu, tuyệt đối sẽ không để cho nhi tử của mình cũng cùng mình chịu khổ sở như vậy chứ. Nàng nhất định có biện pháp cứu quân lên trở về, nhất định có. Bạch Trạch biết vạn vật, muốn nói cái gì làm cái gì cũng có cân nhắc rất cụ thể. Nhưng mà lúc này đây, lại chỉ dựa vào trực giác của mình, đến hạ một lời tiên tri lớn mật như vậy. Cho nên, Phượng Cửu Ca mới không thể trở về. 1600 năm trước, Thánh Ma vực động loạn. Khi đó, hắn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, lại bị nữ tử một thân hoa phục màu tím kia, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chỉ vào trán một cái. Ngươi sẽ là thừa tướng thánh minh nhất trên thế giới. Hắn tin tưởng mạnh mẽ rằng hắn đã cống hiến tất cả mọi thứ. Nữ nhân đó mạnh đến mức nào, nhưng cuối cùng vẫn bị mang đi. Huống chi, một nữ tử có được hơn 1000 năm công lực, lại ngay cả dùng cũng không dùng. Đem Phượng Cửu Ca nhốt vào vạn kiếp địa ngục, thậm chí vô số lần, hắn đều có một loại xúc động bóp nát tòa hồn đăng châu. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức một chút, Phượng Cửu Ca giờ phút này ngay cả một luồng u hồn cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn có mối bận tâm. Hắn quyết tâm muốn phụ tá quân chủ thánh minh nhất trong lịch sử, lại vì một nữ tử, nói ra những lời bị diệt thiên hạ, điều này làm cho hắn làm sao có thể xuống tay được. Nhưng mà chính là khi đó lòng từ từ nương tay, mới có thể dẫn đến tai họa như vậy. Thần Long nhất tộc đại biểu cho thiên ý, không cho phép có kết hợp trái với quy luật tự nhiên, cho nên lấy thân phận một loại vệ đạo sĩ, đối với người vi phạm quy luật này tiến hành thiên phạt. Có lẽ giống như lúc trước, cho toàn bộ Vân Thiên Chi Cao một đả kích mang tính hủy diệt. Có lẽ sẽ làm cho tất cả yêu loại, thông suốt đều biến trở về nguyên hình. Nhưng mà lúc này đây, người của Thần Long nhất tộc lại chỉ đột nhiên xuất hiện ở thiên đường hiểm ác nhất, đem hai phương giao chiến toàn bộ đánh bay, bắt quân thưởng của bọn họ liền rời đi. Thậm chí khi bọn họ sau khi tỉnh lại, đã ở trong hoàng cung đế đô. Vì vậy, trực tiếp, để cho họ không có thời gian để suy nghĩ, không có thời gian để chống lại, không có thời gian để làm bất cứ điều gì. Đây là báo ứng, cho nên, tuyệt đối không cho phép bọn họ ở cùng một chỗ, tuyệt đối không cho phép. Thừa tướng, biên cảnh truyền đến tin tức, trận địa phòng hộ thủ thành bị phá. Phá rồi, Bạch Trạch nghe được lời của Chu Tước, mặt mày nhất thời nghiêm khắc. Nhưng thay vì tiếp tục, nàng đang chờ đợi ở biên giới. Lúc Chu Tước nói lời này, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng vẫn không nói thêm gì. Bạch Trạch thấy vậy vung tay lên, lạnh lùng nói. Vậy để cho nàng vĩnh viễn chờ đi. Cách chương.